giọt nắng thôi rớt qua hiên nhà. Cho ta xin bên em, vì nơi em không có mùa đông. Ngọn cỏ chết khi mất đi làn mưa, hạt sương đau trên nhánh gai sương rồng. Ai cho ta thiên đường khi cuộc đời nhiều thay đổi? Thiên đường đó là một ngày mà ta có em, giờ tìm đâu cho ra lối theo người. Nghe con tim nhắc tên người, làm sao cho ta biết em ở đâu. Hoài mong thiên đường đó, còn một mình lạc trên thế gian. Nhìn đời ta không sao thấy yên bình, khi nhân gian qua vô tình. Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui. Hỡi em yêu, cho ta xin theo người, vì bên em sẽ có mùa xuân. Đại dương chẳng thiết tha gọi sông, vì mây trắng đang khóc bên chân trời. Ai cho ta thiên đường khi đời còn nhiều gian dối? Thiên đường đó là một ngày mà ta có em, giờ tìm đâu cho ra lối theo người. Nghe con tim nhắc tên người, làm sao cho ta biết em ở đâu. Hoài mong thiên đường đó, còn một mình lạc trên thế gian. Nhìn đời ta không sao thấy yên bình, khi nhân gian qua vô tình. Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui. Hey yeah. Hay hỏi tình yêu sao đớn đau, mà khi chính ta vẫn thương nhớ người. Chờ hay hỏi mình sẽ quên được sao, vì con tim vẫn nhói cơn đau. Thiên đường đó là một ngày mà ta có em, giờ tìm đâu cho ra lối theo người. Nghe con tim nhắc tên người, làm sao cho ta biết em ở đâu. Hoài mong thiên đường đó, còn một mình lạc trên thế gian. Nhìn đời ta không sao thấy yên bình, khi nhân gian qua vô tình. Tìm sao cho ta thấy ra niềm vui.